Chương 800, 800, một cái đều sẽ không bỏ qua. Một cái cu nở dê không buông tha thôi Sán bị Tưởng Lệ Hành bá khí chấn nhất đến, có thế là vấn đề là trên Internet tạn tỷ fan, bình xịt cùng thủy quân không có 10.000 cu nở dê có mấy ngàn, mà lại hiện tại còn không phải thực tên chế mạng lưới, cách dây lưới, đại giang Nam Bắc, làm sao có thể tìm được bọn hắn Lệ Hành, cái này mạng lưới FD coi như thuê đỉnh tiêm hacker đi xâm lấn tra tìm. Cũng là đại công trình A mà lại vạn nhất có người dùng chính là công cộng mạng lưới hoặc là ở quán Internet lên. Mạng, căn bản không có cách nào biết đối phương là ai A cũng là bởi vì biết mình tùy tiện nói thế nào QNZ sẽ không bị người khác tìm tơ y, càng sẽ không bị người ta biết, còn không dùng phụ bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm, cho nên những mạng lưới này bạo dân mới sẽ như thế không kiêng nể gì cả. Những người này không cần phải để ý đến, gọi quyền luật sư đi chuẩn bị đi. Cho Lâm Sở QNZ báo trước, muốn chơi chúng ta liền chơi lớn. Tưởng Lệ Hành lúc này ánh mắt âm lánh dọa người, liền giọng điệu cũng giống như tùy thời có thể ngưng kết thành băng. Ninh Hoan Tâm là nghịch lân của hắn, cũng là bảo vật vô giá của hắn, những người này cho là mình tại trên mạng chửi bới nàng, mình liền không tìm được bọn hắn sao đáng tiếc, bọn hắn gặp được không phải người bình thường, mà là Minh Vương đại nhân ngu xuẩn lại ghê thầm người, dù sao cũng nên vì hành vi của mình, nỗ lực một chút đại giới. Được. Tưởng Lệ Hành quyết định sự tình, Thôi Sán biết mình là không cách nào đi thay đổi, cho nên hắn giờ phút này chỉ có thể đáp ứng xuống. Bất quá Lệ Hành, cái kia Hoan Tâm bên kia ngươi ban đêm nhớ phải hảo hảo đi an ủi nàng. Thôi Sán thở dài một hơi, giới giải trí nước thật sự rất sâu, nhiều ít tiểu cô nương bị những cái kia mặt trái tin tức ép tới thở không nổi, bao nhiêu người bởi vì bạo lực Internet mà hầm hực thậm chí là tự sát giới giải trí. Xưa nay không là thành tĩnh chi địa, mà lời đồn đãi, càng là giết người không thấy máu lợi khí. Ngươi thuận miệng một câu suy đoán, tùy tâm sở dục một câu mạng lưới nhắn lại, cũng có thể hại chết một cái mạng. Ninh Hoan Tâm niên kỷ còn nhỏ, mới vào giới giải trí, lại là một, đêm thành danh cùng quốc dân nam thần Tưởng Lệ Hành trói buộc chung một chỗ. Thôi Sán thật sự sợ hãi nàng lại bởi vì mấy lời đồn đại nhảm nhí này cùng những cái kia mạng lưới công kích mà không vui. Ân. Yên tâm đi, ta ban đêm liền đi tìm Hoan Tâm, nàng hẳn là không có chuyện. Ninh Hoan Tâm dù sao không phải người bình thường, nàng năng lực chịu đựng tuyệt đối so với phổ thông bé gái muốn lớn hơn nhiều. Tưởng Lệ Hành cảm thấy những công kích kia hoàn toàn không tổn thương được nàng. Bất quá coi như không tổn thương được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành đồng dạng sẽ không bỏ qua những người kia, đặc biệt là cái kia kẻ đầu tê. Thôi Sán, trước giúp ta tìm ra cái kia phía sau màn hắc thủ. Lấy ngươi năng lực hẳn là có thể tại trong hôm nay đem người kia tìm ra đi, bất cứ chuyện gì đều không phải vô duyên vô cớ. Nhóm này thủy quân cùng ạn tỷ phan, tuyệt đối là bị người thuê được. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Thôi Sán nhẹ gật đầu, toàn lưới FD không tốt cha, nhưng là cái này phía sau màn hát thủ, có những thủy quân kia làm manh mối, hẳn là có thể rất nhanh bị bắt tới. Thôi Sán QNZ muốn nhìn một chút đến cùng là ai như thế không biết sống chết, dám hướng Tưởng đại thiếu trên họng súng đụng. Ninh Hoan Tâm số điện thoại di động một mực là rất giữ bí mật, trừ bằng hữu của nàng, có rất ít người biết mã số của nàng. Hôm nay cả một cái giữa trưa, điện thoại di động của nàng đều sắp bị người đánh nổ. Món điểm tâm ngọt cũng chưa ăn xong, Ninh Hoan Tâm liền bắt đầu không ngừng mà nghe, từ Tạ Ngọc Điệp đến Ngô Nghị, từ Hứa Trường An đến Cô Sâm, từ Vương Niệm Bình đến Vân Hy. Tất cả mọi người rất quan tâm nàng cảm xúc. Sợ nàng bị trên Internet những cái kia không có tố chất công kích ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Gấp đôi nguyệt phiếu còn có một ngày thời gian, ăn cướp nguyệt phiếu trọng yếu nhắc nhở thêm dấu sao, tăng thêm VIP 7 vô duyên vô cớ lui 7 hoặc là nhanh chóng tối lui, một suất gia nhập số đen, sẽ không cho phép hai lần nhập 7.